Pokemon Master, chương 13, xây lâu đài cát, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Tới nơi rồi, sau khi xuống tàu, mấy người lại đạo qua hai chặng xe buýt, rốt cuộc đến nơi, tiến vào khu nghỉ mát. Sau khi nhìn qua gian phòng sắp ở, mấy người coi như hài lòng rồi cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Thẳng đến buổi chiều, bọn họ mới chính thức bắt đầu đi chơi. Phương Duyên cùng Ivy dẫm trên bãi cát mềm xốp, cảm giác thoải mái dễ chịu trong nháy mắt truyền đến mỗi một chỗ trong thể xác và tinh thần bọn họ. Thế nào, Ivy, đi chân trần dẫm lên hạt cát nhiệt độ vừa vặn. Phương Duyên hít thở sâu một hơi, tức khắc sảng khoái tinh thần. Nước biển xanh thẳm, bầu trời xanh trong, gió biển nhẹ nhàng mơn trớn. Lập tức để Phương Duyên trầm tĩnh lại. Trọng yếu nhất là, còn có một đám tỷ tỷ mặc bikini. Ivy không ngừng lăn lộn trên bãi cát. Bởi vì đây mới là lần đầu đi vào bãi cát. Hết thảy vô cùng mới mẻ. Không chỉ có bọn Phương Duyên. Trên bãi cát này còn có không ít huấn luyện gia và Pokemon. Steril, Seal, Slowpoke, Oddish, Psyduck, Dratini, các loại Pokemon đều có. Chờ một chút, Dratini, đại gia a, trừ cái đó ra. Trên bờ cát còn có thật nhiều người lớn cùng tiểu hài tử. Nhóm tiểu hài tử có đứa cầm thùng nhỏ đang đào cục đá. Có đứa vén tay áo lên, đang dội nước lẫn nhau đánh thủy trận. Có đứa cầm phao, đang chuẩn bị bơi lội. Có đứa lại ở nơi nào đó dùng tay xây lâu đài cát. Ivy sau khi nhìn thấy một con Ivy khác cũng đang xây lâu đài cát. Lập tức học tập, dùng hai cái tiểu chảo bắt đầu quấy lên hạt cát bên người. Thú vị là, Ivy học tập rất nhanh. Tuy là lần đầu tiên làm, nhưng xếp cát lại ra hình ra dáng. Không tệ nha, Phương Duyên dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Ivy. Chuyên tâm nhìn nó phát huy. Khoan hãy nói, toàn lâu đài cát Ivy xây này thật đúng là không tệ. Ở trong mắt Phương Duyên, thế nhưng còn đẹp hơn so với lâu đài cát con Ivy đối diện xây nhiều. Chờ một lúc, Phương Duyên lúc này mới phát hiện, cái lâu đài cát Ivy xây này nguyên hình không phải là cái xuất hiện trong bộ phim nào đó hôm qua sao. Tiểu gia hỏa này còn nhớ rất kỹ nha. Xây xong, Ivy cũng muốn so sánh chút cái của mình với người khác. Vừa so sánh ra, đã làm Ivy đắc ý muốn chết rồi. Chớp mắt nhìn xung quanh mấy cái. Sau đó lại cúi đầu nhìn. Tiếp đó cái cằm dương lên cao. Tựa hồ rất hài lòng với kiệt tác của mình. Bất quá khi Ivy lần nữa nhìn xung quanh. Sau khi lơ đãng nhìn qua một con Pokemon cũng đang nghịch cắt cùng nữ sinh. Không khỏi lộ ra biểu lộ trần trờ. Đó là một con Sensoru. Đối phương xây lâu đài cát rõ ràng càng thêm hùng vĩ đồ sộ. Cái này khiến Ivy có chút hoài nghi lâu đài cát chính mình vừa xây. Phương Duyên cũng theo ánh mắt Ivy ánh mắt nhìn qua. Đối diện là Pokemon hệ đất. Ground, luận chơi đất cát, Ivy không bằng cũng dễ hiểu. Thế nhưng để Phương Duyên không nghĩ tới là, Ivy sau khi ngẫm lại. Vậy mà trực tiếp một chảo vỗ rất lâu đài cát, sau đó một lần nữa xây, tựa hồ muốn đại tu, tranh thủ làm ra công trình kiến trúc càng thêm hùng vĩ so với đối phương. Ivy một bên xếp cát, một bên nói để Phương Duyên chờ nó một chút, nhìn Ivy biểu lộ nghiêm túc, Phương Duyên miệng cười toét ra, trước đó thế nào không có phát hiện, tiểu gia hỏa này lại có cái tính không chịu thua như vậy. Dùng cát xây nên kiến trúc, cái này là trò chơi nhỏ đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Đây lần đầu tiên Ivy lộ ra biểu lộ nghiêm túc, Phương Duyên cũng rất tình nguyện nhìn thấy Ivy nghiêm túc, cũng không có vội vã đi làm chuyện khác, cứ như vậy lẳng lặng bồi ở bên người Ivy, một mực nhìn nó đem hạt cát đắp lên, sau đó một lần nữa hoàn thiện. Một bên khác, mấy người CLB tâm lý sau khi đi dạo một vòng thì hội hợp lại cùng một chỗ. Tìm tới Phương Duyên nói, chúng ta nhìn một chút, hiện tại du khách lướt sóng, sớp, không nhiều, chúng ta tới chỗ đó chơi trước đi. Hà, các ngươi đang làm gì? Xây lâu đài cát, Ivy hình như cảm thấy rất hứng thú. Thật xin lỗi, nếu không mọi người đi trước đi, ta ở chỗ này bồi nó. Phương Duyên chắp tay trước ngực nói xin lỗi. Lục Kiệt nói, không có việc gì, xây lâu đài cát cũng khá hay ho. Chúng ta cùng nhau thử không? Không bằng làm một trận đấu. Xem Pokemon của ai nghịch cát tốt hơn. Đường Dĩnh nói, được, sau khi Mạnh Tử Thành và Đỗ Ngải cũng tiếp nhận đề nghị. Pokemon bên cạnh bọn họ lập tức nhìn về phía Eevee, lộ ra biểu lộ nóng lòng muốn thử. Chờ được cho phép, mấy Pokemon của họ đã nhao nhao hành động. Persian, Grappler, Gloom, Golbat cùng nhau nhào về phía bãi cát. Sau một phen tỉ thí, tác phẩm Grappler Mạnh Tử Thành tinh xảo nhất, tiếp đến là Persian và Đường Dĩnh. Tiểu Eevee chỉ xếp tới thứ ba. Thứ hàng này vừa ra, tiểu Eevee liền càng thêm khó chịu. Eevee, Sigma, phảng phất bị đả kích. Eevee, tiểu Eevee có vẻ thất lạc. Sau đó lại lần nữa nhìn về lâu đài cát Senseru kia xây. Cho dù là bây giờ nhìn lại, đó vẫn là cái lớn nhất, hùng vĩ nhất, chính mình tựa hồ là thứ tư mới đúng. Ha ha ha, Phương Duyên xoa xoa đầu EVP, nói, không sao, đợi ngày mai thời điểm tự do hoạt động, ta lại mang em đến, chúng ta tranh thủ xây càng tốt hơn. EV, tiểu EV lúc này mới gật gật đầu. Cách chương.